Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, mệnh cách vô song. Lý Huyền Dạ không chút nào được Chiêm đại sư uy hiếp. Hừ lạnh nói: "Này chính là các ngươi ngụy ra xử thế chi nói mà. Rất hung hăng, rất lợi hại a, có phải là ta chân trước mới vừa đi ra đấu thạch đi? Chân sau liền sẽ có các ngươi ngụy ra sát thủ tìm tới cửa. Muốn giết ta diệt khẩu a, ngay ở trước mặt đông đảo khách mời trước mặt." Tiểu Ngụy đương nhiên không dám nói ra lời nói tự đáy lòng. Hắn một mặt không nhịn được nói: "Tiểu tử ngươi bớt ở chỗ này phỉ báng ta ngụy ra danh tiếng. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật rời đi, đừng tiếp tục nơi này quấy nhiễu, ta bảo đảm ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Ta còn liền không có ý định đi rồi đây." Lý Huyền Dạ căn bản không ăn chuyến này, chuyển ra một tấm ghế thái sư, bình chân như vậy ngồi xuống, nhếch lên hai chân: "Tiểu Nhã, đem này thần nguyên tủy cho ta hảo hảo thu về, một giọt cũng không thể để lọt. Đây chính là nguyên khí đất trời chi tổ, nhất cao cấp nhất nguyên dịch, 50 ức kim tệ một giọt, người ta đều muốn cướp." Nghe hiểu Lý Huyền Dạ đem thần nguyên tủy giá trị mới nói đi ra, Tiểu Ngụy sắc mặt thay đổi, một bên những khách cũ cũng kinh chuyển động. Một ông già nói: "Ta nhận ra, cái này xác thực có thể là vô cùng chân quý thần nguyên tủy. Nếu như là thật sự, cái kia tiểu công tử liền phát đạt. Này một cái bồn lớn thần nguyên tủy đâu chỉ 10 vạn nhỏ. Quả thực chính là vô giá trí bảo a. Có như thế khuếch đại à? Nói trắng ra là không phải liền là một ít nguyên dịch mà. Đỉnh cấp nguyên dịch nhà ta cũng có, đều là đem ra ngâm chân dùng, chớ đem những người rác rưởi cùng thần nguyên tủy đánh đồng với nhau. Này thần nguyên tủy nhưng là chỉ ở Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên mới có thể sinh ra, là cùng 12 tổ thần cùng một thời đại kết quả. 12 tổ thần năm đó liền là dựa vào thần nguyên tủy tu luyện thành chí cao vô thượng sáng thế chủ thần. Này thần nguyên tủy có thể là phổ thông nguyên dịch à? Wow, lợi hại như vậy a. Cái kia ngụy gia thực sự là không hiền hậu, lại muốn đem thần nguyên tủy nuốt riêng hạ xuống, thực sự là đen a. Được rồi, vốn còn muốn mua mấy khối thần vương ngọc thử vận khí một chút, bây giờ nhìn lại hay là thôi đi. Nghe các khách nhân trò chuyện, Tiểu Ngụy sắc mặt lúc thì xanh trắng biến ảo. Hắn không nghĩ tới tên này như vậy kiên cường, thậm chí ngay cả thiên đạo cấp cường giả uy hiếp đều không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có cái gì ngông cuồng tự đại đại bối cảnh à? Lý Huyền Dạ lúc ra cửa, hơi hơi cho mình trên một chút ngụy trang hiệu quả. Đương nhiên không ai có thể nhận ra tới. Xảy ra chuyện gì? Tại sao tùm la tùm lum? Đang lúc này, một tên khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên từ ở ngoài đi vào. Hắn khí tức không tầm thường, giữa hai lông mày cùng Ngụy Tấn giống nhau đến mấy phần. Lý Huyền Dạ thiên nhãn thông tra một cái, phát hiện người này tên là Ngụy Nguyên, chính là Ngụy Tấn cha đẻ, ngụy ra một cái nhỏ trường lão. Tiểu Ngụy nhìn thấy đại Ngụy, nhất thời vẻ mặt căng thẳng, liền vội vàng tiến lên đổi một bộ nịnh nọt nụ cười. "Đại ca, ngài sao lại tới đây?" "Một chút chuyện nhỏ mà thôi, rất nhanh sẽ xử lý tốt, không nhọc ngài đại giá." Nguyên lai này Tiểu Ngụy lại là Ngụy Nguyên đệ đệ, có điều nhìn hắn đối với Ngụy Nguyên thái độ, hiển nhiên hai người ở Ngụy gia địa vị là khác nhau một trời một vực. Này Ngụy Nguyên lúc nói chuyện, lỗ mũi hận không thể đều muốn thôn thiên phệ thắng giống như. Tiểu Ngụy nhưng là cũng không dám thở mạnh, khúm núm, hoàn toàn không giống anh em ruột nên có thái độ. Ngụy Nguyên lông mày cau lại, nhìn Lý Huyền Dạ một chút, lại chú ý tới trên đất thần vương ngọc bên trong thần nguyên tủy. Trong con ngươi né qua một vệt mãnh liệt vẻ tham lam. Tựa hồ rõ ràng cái gì như thế. Nói, nhanh lên một chút, đêm này trướng mắt ra hỏa cho đánh đuổi. Lúc này Tiểu Nhã vừa mới chuẩn bị tiến lên thu lấy thần nguyên tủy, kết quả còn không có ra tay, liền bị cái kia cưa đá Chiêm đại sư ngăn cản. Trời dưới đường vị 15 cấp tuy rằng không tính là chân chính cường giả, nhưng ở phàm tục trong thế giới cũng coi như là hàng đầu tồn tại. Hắn vung tay lên, liền chuẩn bị đem thần nguyên tủy cho mạnh mẽ chặn lại. Thần nguyên tủy giá trị quá kinh người. Ngụy Nguyên đã không để ý ảnh hưởng gì, chỉ muốn lập tức đem thần nguyên tủy bắt lại. Nhưng sau một khắc, Chiêm đại sư nhưng là cảm giác bất ngờ. Hắn vốn cho là mình tự mình ra tay, bằng hắn lực uy hiếp, cô gái này nhất định sẽ cấp tốc né tránh. Thế nhưng Bạch Tiểu Nhã động tác kế tiếp nhưng có chút vượt quá Chiêm đại sư dự liệu. Nàng cái này liền nguyên linh cấp đều không có, nhỏ yếu phàm nhân, lại không nhìn sự uy hiếp của chính mình, không lùi mà tiến tới, không hề phòng bị dự định mạnh mẽ chống đỡ sự công kích của chính mình. Nữ nhân này là người điên à? Chiêm đại sư tuy rằng không ngại giết một cái phàm tục nữ tử, nhưng nơi này dù sao cũng là Ngụy gia đấu thạch đi, ở đây đổ máu tanh, truyền đi tóm lại có chút không thích hợp. Nhưng thời gian đã không còn kịp rồi. Chiêm đại sư dù cho đã toàn lực thu hồi trưởng thế, nhưng bằng mượn một tên thiên đạo cấp cường giả sức mạnh, vẻn vẹn oanh ra ngoài dư âm, cũng đủ để nghiền ép phần lớn thần văn cấp cường giả. Một cái nguyên linh cấp đều không có đột phá võ giả, làm sao có năng lực chịu đựng chính mình uy thế nghiền ép đây? Dừng tay, ngươi kẻ này thật là to gan. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở Bạch Tiểu Nhã sắp bị Chiêm đại sư công kích dư âm đánh trúng trong nháy mắt, nhất nói khổng vũ hữu lực bóng người ngang trời xuất hiện, dùng thân thể thay Bạch Tiểu Nhã ngăn trở thương tổn, đồng thời một tay giò ra, khác nào diều hâu vồ gà con giống như, trực tiếp đem cái kia Chiêm đại sư cho xách lên. Chiêm đại sư dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn muốn nghĩ dãy dụa, có thể vừa ngẩng đầu thấy rõ người tới dung mạo, nhất thời mặt xám như cho tàn, sợ thành cẩu. Ngụy Nguyên huynh đệ nhìn thấy người tới dung mạo cũng là cảm giác khiếp sợ. Tạ hội trưởng, ngài sao lại tới đây? Mọi người cũng là cả kinh, tựa hồ cũng rất quen thuộc này nam tử khôi ngô thân phận. Từng cái cúi đầu, bái kiến lên, người này tên là Tạ Sấm, chính là Đế quốc đấu thạch hiệp hội tổng hội trưởng. Toàn bộ Hỏa Phượng Đế quốc đấu thạch sản nghiệp đều là do hắn trưởng quản. Các nhà đấu thạch làm được kinh doanh giấy chứng nhận cần từ trong tay hắn phê duyệt. Hết thảy đấu thạch nguyên liệu cung hóa mương nói muốn từ hắn cung cấp, bao quát thần vương ngọc cũng giống như vậy. Các nhà hàng năm có thể chia được bao nhiêu thần vương ngọc, chỉ tiêu tất cả đều là từ Tạ Sấm đến quyết định. Có thể hào nói không khuếch đại, Tạ Sấm chính là đấu thạch giới tài thần gia. Mặc kệ là nhà ai đấu thạch đi, đều muốn đem vị gia này xem là cha đẻ tiến cống lên. Chỉ cần có mảy may thất lễ, thật xin lỗi, chuyện làm ăn đừng nghĩ làm. Ngụy Nguyên lúc đó liền nghĩ thầm không xong, Tạ Sấm thế mà lại ở thời gian này lại đây. Đây cũng quá đúng dịp đi, bị hắn thấy cảnh này. Này nếu như giải thích không rõ ràng, phiền phức nhưng lớn rồi. Lý Huyền Dạ đem Bạch Tiểu Nhã nhận trở về, tức giận nói, ngươi quá mạo hiểm, vạn nhất không thành công hậu quả ngươi cân nhắc qua nha. Bạch Tiểu Nhã vừa nãy không lùi mà tiến tới, hiển nhiên là muốn thí nghiệm nhân phẩm của chính mình, xem nhìn mình cứu mạng quý nhân sẽ xuất hiện hay không. Hiển nhiên mưu kế của nàng là thành công, nhưng cũng làm cho Lý Huyền Dạ sợ hết hồn. Tuy nói cô nàng này có tự sát mấy trăm lần đều không chết được hiển hách chiến tích, nhưng lần này gặp phải đối thủ dù sao cũng là thiên đạo cấp. Vạn nhất nàng nghịch thiên nhân phẩm không có phát huy tác dụng, chẳng phải là muốn luống cuống. Bạch Tiểu Nhã hì hì nở nụ cười. Không sợ, Tiểu Nhã hiện tại thể chất đặc thù, tầm thường vũ lực thủ đoạn là không đả thương được ta. Vậy cũng không thể quá mạo hiểm. Đây là, Tạ Sấm cũng xoay người lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Nhã một chút, càng xem càng là hiếu kỳ, càng xem càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Ta Tạ Sấm một đời càng xem như là duyệt vô số người, nhưng là cô nương dạng này mệnh cách, ta trả lại lần đầu nhìn thấy. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.